Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Mộc Nhiên Nhiên đang ngu ngơ chưa hiểu gì thì đã bị Du Hạo Thần kéo tay đi. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần cảm thấy thật ấm áp. Cậu khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khi tiếp xúc với người lạ. Du Hạo Thần nắm tay dẫn Nhiên Nhiên đến cạnh giường, đỡ cô bé ngồi lên rồi rời đi. Sau khi định thần lại thì Nhiên Nhiên mới biết mình đã yên vị trên chiếc giường của cậu chủ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Phòng của cậu chủ cô màu lam a, có vẻ gì đó rất huyền bí. Căn phòng có một cái bàn học, ba kệ chứa toàn sách, một tủ quần áo, một cái giường, và có một cái tivi to bự chàng. Mộc Nhiên Nhiên thích thú nhìn xung quanh. Cô đứng trên chiếc giường êm ái của cậu chủ vừa nhảy vừa thán phục. Hoa giường của cậu chủ thật thích. Nó êm quá đi, nhưng mà mình buồn ngủ quá a, hai mắt Nhiên Nhiên cứ nhíu lại. Đầu cô gật gà gật gù rồi sau đó, nhịn không được cô đành nằm trên giường của cậu chủ đánh một giấc say. Du Hạo Thần sau khi rời đi lấy thuốc giảm đau cho Nhiên Nhiên. Quay lại thấy một cục bông tròn ngủ trên giường mình thì khẽ cười. Con nhóc này thật đáng yêu a, mới nãy còn lanh chanh phá cửa phòng cậu mà bây giờ đã nằm ngủ ngon lành. Con nhóc thật ngốc, nếu muốn gọi cậu dậy chỉ cần gõ cửa là được rồi. Cần gì phải xông thẳng vào như vậy chứ? Du Hạo Thần bước lại gần Mộc Nhiên Nhiên, nắm nhìn gương mặt cô đang ngủ say. Cậu tỉ mỉ quan sát, hai bàn tay tròn tròn trắng trẻo của Nhiên Nhiên đang ôm thật chặt cái gối ôm của cậu. Gương mặt ngủ say của cô thuần khiết tựa thiên thần, đôi môi mỏng cứ chu chu ra theo từng nhịp thở nhìn rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, một vài tia nắng nghịch ngợm lướt nhẹ qua gương mặt thuần khiết của cô khiến cô nhíu mày. Du Hạo Thần ngắm nhìn Mộc Nhiên Nhiên rồi bất giác nở nụ cười. Con nhóc này thật đáng yêu, thật khiến người ta cưng chiều. Sau một hồi quan sát Mộc Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần lấy thuốc giảm đau bôi lên tay cô không khỏi tức giận. Con nhóc này thật ngốc, bản thân rõ ràng là bị thương vậy mà lại không hề quan tâm. Sau khi bôi thuốc xong, cậu lấy một cái băng cá nhân dán vào tay cho con bé rồi cậu rời khỏi phòng đi ăn sáng. 10 giờ, Mộc Nhiên Nhiên sau khi đánh một giấc thì ngồi dậy vươn vai. Ngáp một cái không để ý Du Hạo Thần ngồi ghế bên cạnh nhìn cô chăm chăm. Như nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, cô đảo mắt nhìn thì thấy gương mặt đẹp trai của cậu chủ. Mộc Nhiên Nhiên vội định thần lại, cười cười nhìn Du Hạo Thần. Cậu chủ, cậu, à gì Vivi kêu em gọi cậu dậy ăn sáng. Du Hạo Thần mặt đầy hắc tuyến, cậu gằn giọng hỏi, bây giờ là mấy giờ? Mộc Nhiên Nhiên ngớ người, lẩm bẩm, lúc nãy, MK dậy ăn sáng hình như là 8 giờ sau đó. Gọi cậu chủ chắc là khoảng 8 giờ 30 sau đó. Sau đó, thì ngủ một xíu, à chắc bây giờ là 9 giờ. Vẫn chưa muộn quá để ăn sáng a, lẩm bẩm một hồi rồi cô quay sang nói với Du Hạo Thần. Cậu chủ, bây giờ là 9 giờ vẫn chưa muộn quá để ăn sáng hi hi. Du Hạo Thần mặt lúc này đã đen như đít nồi. Cậu lấy tay gõ đầu Nhiên Nhiên một cái. Mộc Nhiên Nhiên đang cười tươi thì lấy hai tay ôm đầu. Mặt oán trách nhìn Du Hạo Thần. Hu hu sao cậu đánh em? Em nói đúng mà hức. Du Hạo Thần nhìn cô rồi bảo. Em mà đúng thì bây giờ chắc tôi chết đói rồi. Còn khóc được hả? Mộc Nhiên Nhiên không cam tâm. Cô lý sự, cậu chủ, em, chấm, em, bây giờ là 9 giờ mà. Không tin cậu xem đi nè. Nói rồi Mộc Nhiên Nhiên vớ tay lấy cái đồng hồ trên cạnh giường. Cô lấy ngón tay nhỏ xinh của mình chỉ vào. Đây này, cậu nhìn đi, kim dài chỉ số 9 nè. Vừa nói xong thì Nhiên Nhiên hạnh phúc nhận ngay một cái cốp vào đầu. Cô một lần nữa ôm đầu oán trách. Đau, u, sao cậu cứ đánh em hu hu. Du Hạo Thần nhìn cô, mặt lạnh tanh giải thích. Xem giờ phải xem bằng kim ngắn trước, em sao lại ngốc như vậy, bản thân còn chưa biết đếm số vậy mà cứ lanh chanh. Mộc Nhiên Nhiên một bên giận dỗi bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì thế mà chu ra cất lên những thanh âm trong trèo. Cậu chủ, không phải là em chưa biết đếm mà là em chưa đi học. Du Hạo Thần nghe cô nói, đáy mắt như lộ ra ý cười. Cậu thản nhiên nói, ngày mai cùng tôi đi học. Mộc Nhiên Nhiên đang xoa xoa chỗ đau trên đầu. Nghe Du Hạo Thần nói vậy thì mặt nghệt ra. Đi học ạ, Du Hạo Thần không đáp. Chỉ nhẹ gật đầu, Mộc Nhiên Nhiên nghe được đi học thì nhảy cẫng lên. Cô đột nhiên bay lại hôn chụt một cái lên má Du Hạo Thần. Vui quá đi, Nhiên Nhiên được đi học rồi hì. Mộc Nhiên Nhiên cứ lo vui mừng mà không để ý. Má của cậu chủ cô đang đỏ lên. Du Hạo Thần sau khi bị Mộc Nhiên Nhiên hôn thì bất động. Hai má cũng vì thế mà đỏ lên. Cậu chủ cô có bao giờ gần gũi con gái đâu. Mà con nhỏ ngốc này cũng thiệt là. Hai, hại cậu chủ cô bị bất động rồi kìa. Nhưng mà Nhiên Nhiên của chúng ta lại rất vô tư. Không thèm để ý tới ai kia cứ ngồi cười suốt. Tội cho ai kia hai, cách chương.